Tuy rằng thời tiết oi bức, Oa Oa bị nổi rôm, nhưng hài tử hơn 3 tháng, khẳng định không muốn nằm cả ngày. Muốn nhìn thế giới cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu lúc chạy trốn, xe chạy như điên, ôm Oa Oa trong tay, sẽ rất dễ dàng bị va chạm. Cho nên không đặt đứa nhỏ vào nôi thì phải làm sao bây giờ? Mà ở phía trước chiến luyện vừa thấy mình nói đúng. Đứa nhỏ không muốn ngồi nôi. Trên mặt hắn chút đắc ý nho nhỏ. Lời này phải nói như thế nào nhỉ? Biết nữ chi bằng phụ a. Đây là trời sinh a. Hắn ngồi trên ghế điều khiển duỗi thẳng một chân. Đào a đào từ trong túi quần móc ra hai chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc. Trên vòng tay có hai cái lục lạc nhỏ giống kẹo que. Hắn cầm đưa cho An Nhiên, cho nàng chơi này. Thanh âm tiểu lục lạc thanh thúy, nhoáng lên, An Nhiên muốn cự tuyệt. Trên người mang hai cái tiểu lục lạc như vậy, gặp gỡ tang thi thì giống như máy định vị, không tốt để trốn tránh. Nhưng Oa Oa lại nghiêng đầu, bị thanh âm của hai chiếc lục lạc lắc lư hấp dẫn. Nhìn dáng vẻ nàng thực thích nó. Cầm A, cho nàng chơi A, trên mặt chiến luyện có chút cấp bách. Quơ quơ tiểu lục lạc về phía Oa Oa. Oa Oa liền nở nụ cười a ha ha. Nhìn đứa nhỏ vui vẻ như vậy An Nhiên cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Duỗi tay nhận lấy chiếc vòng từ tay chiến luyện. Đặt ở trong tay nhỏ của Oa Oa. Nàng ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Thấy trên vòng tay khắc một chuỗi chữ nhỏ. Chiến an tâm, XX phút, XX giờ, ngày XX, tháng XX, năm XXXX, thời gian sinh ra chính xác đến từng phút. Đây chính là thời gian sinh của Oa Oa. Tim An Nhiên nhảy dựng lên. Chiến an tâm là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiến luyện. Chiến luyện đã quay đầu lại chuyên tâm lái xe. Vì thế An Nhiên nghĩ sợ rằng chiến luyện đã biết đứa nhỏ này là của hắn. Chỉ là không nói rõ mà thôi. Hắn từ đâu biết được. Mà mỗi bàn tay nhỏ của Oa Oa bắt lấy một cái vòng. Một lát liền rơi xuống. Một khi rơi xuống thì lại khóc. An Nhiên vô pháp chỉ có thể nhặt lên. Cầm lấy vòng nhỏ không ngừng đung đưa. Lúc này Oa Oa mới an tĩnh một ít. Nàng vừa đung đưa lục lạc. Nhân cơ hội đó vừa đặt Oa Oa bỏ vào trong nôi. Có khả năng đồ chơi này quá mới mẻ. So với tiếng tang thi chu lên thì dễ nghe hơn. Oa Oa nghe thấy rất có hứng thú. Ngay cả khi mẹ nàng bỏ nàng vào chiếc nôi an toàn từ lúc nào tiểu bàn tử cũng chưa chú ý đến. Xe chậm rãi lăn bánh. Từ cao tốc cạnh trạm xăng rẽ vào quốc lộ. Lại đi một đoạn đường. Đi qua một đoạn chướng ngại thì dừng lại. Bên trong chướng ngại là cao tốc Kinh Cảng. Chướng ngại được bố trí ở phía cuối thôn Thiết Ti trên quốc lộ. Có quân nhân mặc quân trang. Bên ngoài khoác áo blau trắng. Tay cầm nhiệt kế điện tử tại đây đo nhiệt độ cơ thể. Chiến luyện hạ cửa xe xuống. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Người quân nhân kia chào chiến luyện theo nghi thức quân nhân. Vẫy vẫy tay. Không cần đo nhiệt độ cơ thể. Cũng không cần đăng ký. Trực tiếp thả chiếc xe này vào thôn Thiết Ti. Thôn Thiết Ti to như vậy. Lúc trước không biết có bao nhiêu người trở thành tang thi. Lại còn bao nhiêu người sống sót. Sau đó lại gia nhập nhiều hay ít người. Đến tột cùng thế lực nơi này phân bố như thế nào. Tất cả An Nhiên đều không biết. Nàng có chút mờ mịt ngồi trong xe. Nhìn vị trí nguyên bản thuộc về Vân Đào bị chồng cũ của nàng thay thế. Trong lòng có chút an tâm quái dị. Xe cứ như vòng quanh thôn này một vòng lớn. Sau đó đi vào một con phố. Bên trong con phố bắt đầu có chút nhân khí. Nhưng ven đường lại không có ai đi lại. Quạnh quẽ giống như một cái thôn chết. 287. Bắt bẻ. Thái dương dần dần lên cao. Nhiệt độ không khí lại bắt đầu khô nóng. Cây cối ven đường không có gió nhưng tự lay động. Nhành cây hơi hơi lắc lư, phảng phất như đang hoan nghênh An Nhiên đến con hẻm nhỏ này. Thời tiết vẫn buồn như cũ làm nhân tâm cũng thêm phiền.

Nàng mở cửa phòng tắm, nhìn Chiến Luyện đang đứng nghiêng người dựa vào tường ở ngoài cửa. Có chút xấu hổ nói. Cái này, nước quá nhiều, thực lãng phí, không bằng tiết kiệm một chút. Ta chỉ cần một chút nước là được. Tắm đi, tắm xong rồi ta lại đi mua. Chiến Luyện có chút không kiên nhẫn thúc giục An Nhiên. Thấy bộ dạng của An Nhiên thật sự là thịt đau. Liền giải thích, gần đây trong thôn Thiết Ti phát hiện một dị năng giả hệ thủy. Lấy tinh hạch cho hắn. Hắn cho nước, an tâm tắm đi. Còn có dị năng như vậy sao? Còn có thể phòng thủy. An Nhiên có chút kinh ngạc. Đây là dị năng thứ ba nàng nghe nói từ trước tới giờ trừ dị năng lực lượng. Cho nên trừ bỏ dị năng giả hệ kim. Hệ mộc còn có dị năng giả hệ thủy sao? Chiến Luyện đứng ngoài cửa. Dựa nào bên cạnh cửa rút ra một điều thuốc bật lửa hút. Trong xương khói lượn lờ. Mặt mày khóa chặt rũ xuống. Cúi đầu nhìn bóng dâm ở hành lang. Không nhẹ không năng. Ẩn. Một tiếng. Chuyện khác cũng không nhiều lời. Sợ An Nhiên nghĩ nhiều. An Nhiên ở bên trong như nhớ tới cái gì đó lại hỏi. Vậy nước này dùng tinh hạch mua sao? Bao nhiêu tinh hạch a, nhiều hay ít tinh hạch đều không cần ngươi phải nhọc lòng. Chiến Luyện duỗi tay, lôi kéo cửa phòng tắm. Nhanh tắm đi, bằng không để ta đi vào giúp ngươi tắm. Bên trong cửa An Nhiên há mồm, chuẩn bị mắng Chiến Luyện. Lưu manh, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Không biết chừng chọc giận Chiến Luyện. Hắn thật sự sẽ đi vào giúp nàng tắm rửa. Vậy cũng quá thoát diễn đi. Nàng thở dài, quay vào, cởi quần áo trên người xuống. Sau đó lại quay ra, như lại nhớ tới chuyện gì. Đem khóa cửa phòng tắm bằng sắt khóa lại. Lúc này mới thật cẩn thận đi đến cạnh bồn tắm. Nâng lên một cái chân đen xi. Vẻ mặt thịt đau đi vào bồn tắm. Ngoài cửa, Chiến Luyện dựa trên tường nghe thanh âm khóa cửa. Kinh thường suy một tiếng. Phảng phất như cười nhạo An Nhiên làm điều thừa. Hắn là dị năng giả hệ kim. Cái khóa này bằng sắt a, An Nhiên có thể khóa được hắn sao? Hắn chỉ không muốn vọt đi vào mà thôi. Muốn vọt đi vào, chính là không cần dùng dị năng hắn cũng có thể đi vào a, kỳ thật cũng không phải không muốn vào. Vợ, An Nhiên, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Chiến Luyện ở ngoài cửa thanh thanh yết hầu. Ngón tay búng búng tàn thuốc. Đi gần về phía phòng tắm một chút. Nghe tiếng nước phát ra An Nhiên đang tắm rửa. Ta thả hai xô nước ở cửa. Chốc lát ngươi tắm rửa cho đứa nhỏ một cái. Đừng để cho rôm lại nổi lên. Hiện tại ta phải đi họp. Đem chức vụ trong tay giao ra. Rất nhanh sẽ trở về. Trong thôn này rất loạn. Ngươi mang đứa nhỏ đừng chạy loạn khắp nơi. Tắm rửa xong ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Đồ ăn uống ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Sau đó hắn dừng một chút. Thực không tình nguyện nói. Ngươi muốn gặp Vân Đào. Qua 2 ngày nữa ta mang ngươi đi gặp hắn. Cách chương.